Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 70, kẻ đột nhập xin tha. Góc truyện audio.com. Chấm, 7 trên đường về, thật tình cờ lúc dừng xe chờ đèn đỏ. Hoắc Hoành ngồi trong xe vô tình liếc ra ngoài thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc ở tiệm cà phê không xa. Cô ta ở đây làm gì vậy? Hoắc Hoành thấy lạ, vì thế bảo cho xe táp vào lề đường. Cô gái ngồi cạnh cửa kính, nhìn về phía tòa nhà đối diện, miệng vẫn ngậm ống hút. Không động tĩnh gì, cô ta đang nhìn cái gì vậy? Hoắc Hoành cũng vô thức ké sát cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà kia, nhưng nhìn rất lâu cũng không phát hiện được gì bất thường. Anh ta lại cúi đầu nhìn về phía trong tiệm cà phê. Cô gái kia đã biến mất từ lúc nào rồi? Lẽ nào bị cô phát hiện rồi sao? Hoắc Hoành ba cảm thấy như mình vừa bị chơi một số vậy. Nhưng, thực tế thì Nhiếp Nhiên có cảm giác bên ngoài có người đang theo dõi mình. Nhưng không phải nhìn thấy Hoắc Hoành mà là Lệ Xuyên Lâm. Sau khi tên ấy cãi nhau với cô ngày hôm đó thì mỗi ngày 24 đều theo dõi cô, giống như quỷ thoát ẩn thoát hiện vậy. Anh ta dùng đôi mắt lạnh bằng đó coi chừng cô, giống như lúc nào cũng đang nhắc nhở cô, tôi sẽ trông chừng cô, khiến cô bỗng có cảm giác như nhìn thấy Lý Kiêu thứ hai. Chấm, để thoát khỏi Lệ Xuyên Lâm, cô lợi dụng cửa sau nhà vệ sinh của tiệm cà phê. Cố tình đi đường vòng để về nhà. Trời tối dần, Nhiếp Nhiên bước từng bước trên chiếc cầu thang cũ kỹ lên tầng. Vừa đi tới một cửa, chuẩn bị mở cửa ra thì thấy ký hiệu mình đánh dấu lúc trước khi ra khỏi nhà buổi sáng có dấu vết bị người khác động đến. Có trộm, Nhiếp Nhiên nhíu mày, thận trọng xoay khóa cửa. Chỉ thấy trong căn phòng tối om, nhờ ánh sáng le lói bên ngoài hắt qua ô cửa sổ mà có thể thấy một bóng đen đang ngồi trên sofa. Chắc là vì ngồi quay lưng về phía cửa nên người đó không nhìn thấy sự xuất hiện của Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên giơ cái túi của mình lên, nhón chân từng bước đập mạnh một cái xuống. Thế nhưng bóng đen ngồi trên sofa lại di chuyển một bước. Cái túi cứ thế mà đập xuống sofa. Nhiếp Nhiên nhíu mày, quả nhiên là người luyện võ. Ngay tức thời, cô vứt túi qua một bên, định tám dùng tay không tóm lấy vai người kia. Đáng tiếc là người kia lại từ sofa nhảy phát lên. Nhiếp Nhiên lại một lần nữa đánh hụt, thật là nhanh nhẹn quá. Cô nheo mắt lại, đứng sau sofa nhìn thẳng về phía bóng đen đang nấp ở góc tường. Cả người toát ra một luồng khí mạnh mẽ. Căn phòng yên tĩnh như tách biệt hoàn toàn với thế giới vậy. Đồng hồ trên tường cứ đi chuyển tích tắc tích tắc tích tắc. Chiếc đèn LED cảm ứng âm thanh ở đầu cầu thang 5 giây sau cuối cùng cũng tắt rồi. Nhiếp Nhiên nhanh chóng chớp lấy cơ hội này. Xoay mình một cái đã đứng ở trước mặt người kia rồi. Ba ngón tay của cô như bộ vuốt nhanh chóng tóm lấy cổ họng người kia khiến người đó lùi về phía sau vài chín bước. Thật không ngờ, bên hông của Nhiếp Nhiên lại ánh lên sáng loáng. Một con dao găm sắc nhọn hướng thẳng về phía mắt của người kia. Người đó không ngờ rằng sát khí của Nhiếp Nhiên lại mạnh đến vậy. Nhanh như chớp, hắn dùng chân đá bay con dao. Nhưng cuối cùng vẫn lỡ mất nửa nhịp, Nhiếp Nhiên vẫn né được. Khiến hắn lao ngay ra phía cửa, tận mắt nhìn thấy khí lạnh toát ra từ con dao, người kia định xoay người nhảy lên cao để trốn nhưng con dao vẫn suýt chạm đến da đầu và cắt mất một mảng tóc của hắn. Em điên rồi, sắp ở đây giết người rồi đấy, người kia tức giận hét lên, Nhiếp Nhiên bỗng hơi run tay thu con dao về, hết chương.